Thần nông tiểu y tiên. Chương 940, ra ra tôm theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói qua, Hứa Chân Chân thời gian qua thật là đau khổ. Cùng đến liền tiền mướn phòng đều không trả nổi. Còn muốn nâng cao bụng bự chật vật sống qua ngày. Lúc này, ngoài cửa truyền tới từng trận tiếng gõ. Bên ngoài người, đang dùng công cụ cậy khóa. Lương Phi cũng không ngồi yên nữa. Hắn đứng lên, đi thẳng tới trước cửa. Chuẩn bị mở môn, Hứa Chân Chân hù dọa lập tức ngăn cản. Lương Phi cũng không để ý tới nàng. Lương Phi mở cửa, này vừa mở ra không quan trọng. Đột nhiên một người liền lăn một vòng vọt vào. Người này chính là chủ nhà. Mới vừa rồi cậy cửa chính là hắn. Chủ nhà chật vật từ dưới đất bò dậy. Một bên đánh phía trước trên người cho bụi. Một bên mắng. Các ngươi đều là người chết sao? Rõ ràng có người. Tại sao không mở cửa? Làm hại lão tử đem tốt lành môn thiếu chút nữa nại hư. Còn để cho lão tử té lộn mèo một cái. Nếu là đem ta té bị thương. Ngươi nhưng là phải gánh vác tiền thuốc thang. Ngươi cái này cùng nữ nhân. Chủ nhà mắng rất khó nghe. Phượng Phiêu Phiêu là một tánh tình nóng nảy. Nàng đương nhiên nghe không nổi nữa. Nàng đi lên trước. Một cái tát đánh vào chủ nhà trên mặt. Đánh xong sau. Sau đó theo trong túi sách móc ra một xấp tiền. Không sai biệt lắm một vạn tệ dáng vẻ. Nàng đem tiền toàn bộ lắc tại chủ nhà trên mặt. Số tiền này cũng đủ rồi đi. Ngươi bây giờ có thể ngậm miệng sao? Chủ nhà chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Hắn vừa định trả đũa. Một giây kế tiếp chỉ thấy bó lớn trăm nguyên giấy lớn lăn vào trong ngực. Nhìn đến tiền sau, hắn liền hồi hộp, miệng cười tâu toét. Chủ nhà nửa phút biến sắc mặt. Mới vừa rồi còn là một mặt dữ tợn. Có thể xuống dây liền lập tức mặt mày hớn hở. Thử lấy một cái răng vàng khe cười nói. Không nghĩ tới Chân Chân còn có như vậy xa hoa thân thích. Dễ nói, dễ nói. Số tiền này ta thu. Ta im miệng, ta lan. Chủ nhà nói xong nhảy tung tăng cút ngay rồi. Hứa Chân Chân vừa định tiến lên ngăn lại. Có thể chủ nhà lúc này đã đi xa. Tiền, số tiền này, quá nhiều. Không cần phải để ý đến những thứ này. Chân Chân theo ta đi. Ngươi ở nơi này sao được? Ngươi bây giờ nhưng vẫn là ôm hài tử. Ngươi không vì mình lo nghĩ. Cũng phải vì trong bụng tử hài tử lo nghĩ đi. Vừa nhìn chủ nhà chính là một thấy tiền sáng mắt người. Mới vừa rồi thật may có chúng ta ở đây. Nếu như hôm nay chúng ta không ở làm sao bây giờ? Nói không chừng ngày nào. Ngươi đem hài tử sau khi sinh ra. Ngươi không có tiền trả tiền phòng. Có lẽ hắn sẽ ôm đi ngươi hài tử. Cho ngươi tới chống đỡ tiền mướn phòng. Phượng Phiêu Phiêu vừa lừa vừa dụ hù dọa lấy Hứa Chân Chân. Nguyên bản Hứa Chân Chân còn không có dao động. Chung quy nàng hiện tại thân thể không có phương tiện. Lại làm không vẻ vang chuyện. Nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Càng không muốn để cho người khác đáng thương chính mình. Chỉ muốn ở chỗ này tự sinh tự diệt. Chu Yện được cóp. ITITRUYEN THICHCODNE. Làm Hứa Chân Chân nghe được Phượng Phiêu Phiêu mà nói sau. Tự hồ dao động. Bởi vì hài tử mỗi một lần thai động. Nàng liền thật sự rõ ràng cảm giác hài tử tồn tại. Nàng không muốn để cho hài tử qua đau khổ sinh hoạt. Càng không muốn để cho hài tử bị người khác khi dễ. Cho nên hắn đem Phượng Phiêu Phiêu mà nói nghe vào rồi trong lòng. Hứa Chân Chân đơn giản thu thập xong quần áo sau. Liền cùng Phượng Phiêu Phiêu cùng rời đi rồi. Chung quy Hứa Chân Chân là Bạch Cảnh Ngọc nữ nhân. Chính mình không muốn để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hứa Chân Chân tại trên tay mình. Nàng ở ngoài thành có tòa nhà ở, là mấy năm trước. Phượng Phiêu Phiêu len lén mua. Là dùng để cho cha mẹ mình dưỡng lão. Mấy năm nay một mực trống không? Nhà ở cũng được để đó không dùng. Vừa vặn đem Hứa Chân Chân an trí ở chỗ này, ít nhất ở nơi này rất an toàn. Lương Phi là Hứa Chân Chân số qua mạch rồi. Bởi vì nàng toàn bộ thời gian mang thai không có dưỡng hảo. Có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Tốt tại hài tử cũng coi như khỏe mạnh. Phượng Phiêu Phiêu nghe được hài tử khỏe mạnh. cũng liền yên tâm lại. Nàng đặc biệt vì Hứa Chân Chân mời tới bảo mẫu chiếu cố nàng. Ở nơi này, Hứa Chân Chân cũng kiên định. Nàng theo trong đáy lòng cảm tạ Phượng Phiêu Phiêu. Tại chính mình bất lực nhất thời điểm trợ giúp chính mình. Điều này làm cho Hứa Chân Chân rất cảm động. Hứa Chân Chân đúng là một mà nói cực ít nữ nhân. Mặc dù nàng qua đau khổ, nhưng cho tới bây giờ không có than phiền qua. Nàng nói cho Phượng Phiêu Phiêu. Nàng cho hài tử nổi lên rất tiếp địa khí tên. Gọi là Gia Gia Tôm. Quả thật là êm tai lại tốt chơi đùa. Này Thiên Phượng Phiêu Phiêu đem Lương Phi gọi tới một bên. Bởi vì nàng trong lòng lúc nào cũng không nỡ. Lương Phi, ta nghĩ đi nghĩ lại. Hứa Chân Chân lập tức phải sinh. Mà ta cái bụng vẫn không có động tĩnh. Nếu như hài tử sinh ra, ta muốn như thế nào giao phó? Ta cuối cùng không thể nói cho người khác biết. Đứa nhỏ này là ta sinh chứ. Lại nói người khác cũng sẽ không tin tưởng chuyện này. Phượng Phiêu Phiêu càng nghĩ càng không đúng sức. Chung quy mỗi ngày mình cũng xuất đầu lộ diện. Hơn nữa bụng mình vẫn không có động tĩnh. Cũng là người người đều biết. Lương Phi lộ ra mỉm cười. Nhìn từ trên xuống dưới Phượng Phiêu Phiêu. Nàng vóc người cực đẹp. Hơn nữa cả ngày mặc lấy áo dài. Vóc người đẹp nhìn một cái không sót gì. Nàng bụng bằng phẳng. Không có nửa điểm mang thai lẫn nhau. Vậy ngươi kể từ bây giờ liền bắt đầu giả bộ mang thai. Tốt tại Hứa Chân Chân lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ. Đứa nhỏ này cho dù sinh ra, không sai biệt lắm cũng chỉ có nặng 3-4 cân. 2 tháng sau, ngươi liền nói đứa nhỏ này là ngươi sinh sinh non mà. Chỉ cần đứa bé này là Bạch Cảnh Ngọc, đó cùng Bạch Lão Gia Tử sẽ có liên hệ máu mủ. Đến lúc đó DNA làm sao? Cũng liền không người nào dám hoài nghi ngươi. Mặc dù Lương Phi nói rất gượng gạo, nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Gần đây 1-2 tháng, Phượng Phiêu Phiêu bởi vì dạ dày khó chịu, liên tiếp ói qua mấy lần. Ít ngày trước tại Bạch Cảnh Ngọc Ngọc Thiên Tôn còn ói qua mấy lần. Lẽ ra có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Phượng Phiêu Phiêu gật đầu một cái. Hiện tại chỉ có thể nghe Lương Phi nói. Bất quá bây giờ khó giải thích nhất vấn đề tại Hứa Chân Chân nơi đó. Nàng nhưng là hài tử mẫu thân. Nếu như nàng không đáp ứng, cho dù Phượng Phiêu Phiêu làm nhiều đi nữa dự định cũng vô dụng. Ai sẽ cam lòng đem chính mình hài tử chắp tay nhường cho người? Chứ nói chi là chuyên tâm si tình Hứa Chân Chân rồi. Ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Về phần sau đó phải làm sao bây giờ? Vậy phải xem ngươi. Lương Phi nói xong liền rời đi. Phượng Phiêu Phiêu cũng rất chu đáo. Tự mình đưa Lương Phi về nhà. Hơn nữa còn đem ngày hôm qua kia 3 khối đầy thạch ngọc toàn bộ đưa cho Lương Phi. Nàng xuất thủ có thể thật là rộng lượng. Này 3 khối đầy thạch ngọc giá cả chung vào một chỗ. Giá cả có thể cao đến 200 triệu. Lương Phi trong lòng hồi hộp. Hắn cũng không phải là một cái yêu ngọc người. Ái tài người. Bởi vì này ngọc còn có càng tác dụng trọng yếu. Lương Phi lần nữa đi tới thần nông điện. Đem bên trong 2 khối đầy thạch ngọc bỏ vào nguyên khí bên trong lò. Quả nhiên những ngọc thạch này là đồ tốt. Chỉ thấy lại tăng lên rất nhiều nguyên khí. Lương Phi liên tiếp tu luyện 5 canh giờ. Mới vừa muốn rời khỏi. Lại bị một trận thanh âm hấp dẫn. Thanh âm này thật giống như hài đồng tiếng khóc. Cẩn thận nghe một chút. Hoặc như là dê tiếng kêu. Lương Phi tìm kiếm khắp nơi lấy nơi phát ra thanh âm. Tiên trong kính non xanh nước biếc. Đi ở tiên kính chỉ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Trong lòng sở hữu chuyện phiền lòng toàn bộ không cánh mà bay. Lương Phi nhìn đến tại bên hồ nước có 2 cái sơn dương. Nhìn qua rất là bình thường. Cùng trong ngày thường thường gặp sơn dương không kém chút nào. Nghiêm túc vừa nhìn. Đây là một trống một mái tổng cộng 2 cái. Mà mẫu sơn dương cái bụng rất lớn. Nhìn dáng dấp trong bụng đã hoài có dê nhỏ. Mới vừa rồi tiếng kêu chính là này mẫu sơn dương truyền tới. Mẫu sơn dương chỉ sợ là muốn sắp sinh. Cách chương.